Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Tông Chủ Triệu Kiến. Hơn nữa, ai biết ngươi có phải hay không muốn khí xe bảo suất. Cố ý đem sự tình đổ lên Lãnh Thu Xương trên người. Còn có, không phải nói Lãnh Thu Xương tỉnh sao, ngươi sẽ không hỏi nàng, kia độc phiêu là ai, liền như vậy hoài nghi đến ta đồ đệ trên đầu. Tề Mạnh Hiền, ngươi đã nói, ngươi có phải hay không muốn giáp tư trả thù. Lạc Phạm Âm liên tiếp trong lời nói, đem tứ trưởng lão kia một chút xấu xa cẩn thận tư. Nói cái đại minh bạch, người chung quanh, cũng đều không phải ngốc tử. Như vậy vừa nghe, tự nhiên hiểu được bên trong loan loan nhiễu. Liễu Kháng giận dữ không thể át vỗ án dựng lên. Tề Mạnh Hiền a Tề Mạnh Hiền, thật sự là uổng phí bản tông chủ như vậy tin tưởng ngươi. Tông chủ, tứ trưởng lão chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ta Vãng Sinh Cốc nội có quy định, toàn bộ tông nội môn, không chuẩn dụng độc, ngươi đồ đệ chẳng những dụng độc, còn vu hãm người khác, điều này làm cho nhân, tử không đủ tích, gì luận là chịu bị thương, ngươi cũng về phần chạy đến ta nơi này hô to gọi nhỏ cáo trạng. Liễu Kháng Nhất sắp tức chết rồi, ngươi con mẹ nó không nghĩ dọa người, ta còn tưởng dọa người đâu, tông chủ. Này đúng là ngoài ý muốn. Thu Xương nhất định là dưới tình thế cấp bách mới đã quên tứ trưởng lão. Môn quy quy định, Vãng Sinh Cốc nội không thể dụng độc, mang độc, cho dù tái tình thế cấp bách, Lãnh Thu Xương sư tỷ cũng không nên tùy thân mang theo độc phiêu đi. Vân Hoàng Ca đánh gãy tứ trưởng lão trong lời nói, vẫn là nói, Lãnh Thu Xương sư tỷ sớm chỉ biết hôm nay sẽ có khiêu chiến như vậy vừa nói. Cố ý dẫn theo độc, hướng đến hại ta, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tứ trưởng lão bỗng nhiên hoàng thần, nâng lên dự tợn mặt, hướng Vân Hoàng Ca giống lên nhất cổ họng. Tề Mạnh Hiền, quỷ giống cái gì a ngươi? Lạc Phạm Âm che chở Vân Hoàng Ca, âm thanh lạnh lùng nói, tứ trưởng lão, vì sao như thế kích động? Có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Vân Hoàng Ca thản nhiên nói, ta biết. Tiền một ngày sư phụ ta cùng ngươi có một chút xung đột, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên giật dây chính mình đồ đệ tới tìm ta phiền toái. Tứ trưởng lão, ngươi không biết là làm như vậy rất hẹp hòi sao? Ngươi ngậm máu phun người. Ta không có đủ. Liễu Kháng giận dữ nói, Tề Mạnh Hiền, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi. Vân Hoàng Ca trong lời nói tuy là đoán, nhưng những câu có lý. Hơn nữa tứ trưởng lão này phản ứng, Liễu Kháng Nhất có thể nào không rõ. Liễu Kháng một quyển liền đa nghi nhiều tư, nghĩ đến ngày hôm qua chuyện tình, hắn liền dụ phát khẳng định hôm nay việc nhất định là tứ trưởng lão cố ý lâm vào. Tông chủ, người nghe ta giải thích a? Không cần giải thích, bản tông chủ nghe được rõ ràng. Liễu Kháng một đạo, tứ trưởng lão dung túng đồ đệ ở Vãng Sinh Cốc nội dụng độc, thả ác ý phỉ báng, chửi bới thất trường lão, giao trách nhiệm đến hậu sơn diệt bích tư quá một tháng. Về phần Lãnh Thu Xương, chờ nàng thương tốt lắm, đồng dạng đi diệt bích một năm, phi một năm không thể ra tông chủ. Tứ trường lão vừa nghe, quả thực muốn ngất đi thôi. Tốt lắm, dừng ở đây, bản tông chủ cái gì cũng không tưởng nói sau, cũng không tưởng tái mặc cho gì vô nghĩa. Tứ trường lão vẻ mặt cho tàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vốn là hắn đến cáo trạng, là hắn đến ban đổ Lạc Phạm Âm, như thế nào sẽ là hắn bị phạt? Đều là Lãnh Khanh Nhiên này tiểu tiện nhân, đều là của nàng sai. Nếu không phải nàng nhiều như vậy vô nghĩa, hắn cùng Thu Xương cũng sẽ không ai phạt. Tứ trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, lửa giận quay cuồng hai mắt, gắt gao trừng mắt Vân Hoàng Ca. Ở mọi người tính đứng dậy rời đi hết sức, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, rút ra một bên tam trường lão trường kiếm, mạnh hướng Vân Hoàng Ca đâm tới. Cẩn thận, Lạc Phạm Âm một tay đẩy ra Vân Hoàng Ca, xoay người chống lại kia trường kiếm ni a âm. Thấy thế, Tu Thần Thần sắc kinh hãi, thân ảnh mạnh hướng lại đây. Đồ thủ bắt được thứ hướng Lạc Phạm Âm trường kiếm ni thứ lạp. Trường kiếm cắt qua làn da thanh âm, nghe được mọi người da đầu run lên. Đều nói tay đứt ruột sót, trường kiếm mặc thủ mà qua, như vậy đau đớn, cơ hồ là suy nghĩ một chút, bọn họ đều cảm thấy đau không được. Tu thần, Lạc Phạm Âm hô nhỏ một tiếng, vội vàng đỡ lấy tu thần cánh tay, hốc mắt tựa hồ đỏ hồng. Tu thần phụng phịu, tay cầm trường kiếm, khiến trường kiếm không thể tái gần từng bước. Tứ trưởng lão công kích, liền như vậy, thai tử trong bụng. Tứ trưởng lão sắc mặt hắc giống như minh nước sông bình thường. Hắn sử xuất ăn nãi khí lực, cũng không thể ở tu thần toàn lực ngăn chặn hạ, tái đi tới một tấc. Tề Mạnh Hiền, đủ. Liễu Kháng giận dữ quát một tiếng, đại giơ tay lên, một trận cơn lốc, trực tiếp đem tứ trưởng lão ném đi ở. Tu thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay phải hơi hơi buông ra, trường kiếm loảng xoảng làm một tiếng đánh rơi thượng, mà tay hắn cũng đã là huyết nhục mơ hồ. Vân Hoàng Ca hướng tay hắn thượng nhìn lướt qua, đại khái có phán đoán, tu thần rốt cuộc là thông minh. Hắn ngăn trở khi, đưa tay trưởng phía trên, bao trùm một tầng huyền khí. Tuy rằng, bàn tay là bị thương, nhưng không có thương tổn cập gân cốt, chính là một chút da thịt thương. Nhìn dọa người, kỳ thực không có gì cùng lắm thì, Lạc Phạm Âm vừa thấy đến này huyết, thế nào còn giống Vân Hoàng Ca nhìn xem như vậy rõ ràng. Nàng lo lắng nói, mau, ta đưa ngươi đi đừng lão nhân kia, làm cho hắn cho ngươi chữa thương. A Âm, ta không sao. Tu thần xả ra một chút cười, đều như vậy, như thế nào hội không có việc gì, cũng không biết thủ có thể hay không bảo trụ. Lạc Phạm Âm đỏ hồng hốc mắt, bất luận mọi việc, kéo tu thần một khắc trích hoàn hảo cánh tay, sẽ đi ra ngoài. Liễu Kháng vừa thấy đến này, đã đi tới, hắn nhìn tu thần thủ, phát hiện không có gì trở ngại, liền theo trong lòng lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Lạc Phạm Âm. Đây là Ngọc Chi Hoàn, ngươi làm cho hắn ăn vào, liền không có việc gì. Ngọc Chi Hoàn, nãi ngàn năm ngọc cỏ linh chi sở làm, chuyên trị ngoại thương, có kỳ dị công hiệu. Vãng sinh cốc chung, cũng chỉ có Liễu Kháng nhất có này Ngọc Chi Hoàn. Lạc Phạm Âm vừa nghe, chạy nhanh khấu ra một quả đan dược. Vân Hoàng Ca tắc ở một bên, săn sóc đưa lên một ly nước ấm đi. Lạc Phạm Âm đem nước ấm cùng đan dược toàn bộ đưa cho tu thần. Nhìn tu thần ăn vào sau, tu thần trên tay miệng vết thương có một chút thản nhiên xanh ngọc lưu quang ở này thượng quanh quẩn. Chỉ chốc lát sau, hào quang bốn phía, hắn miệng vết thương cũng liền tiêu thất. Vân Hoàng Ca vẫn chú ý nhìn đến người này, không khỏi âm thầm táp táp lưỡi. Này Ngọc Chi Hoàn thật sự là trị liệu ngoại thương thứ tốt. Nghe nói ăn xong Ngọc Chi Hoàn, trong cơ thể huyền khí cũng phải nhận được thật to bổ sung, lại hội cường thân kiện thể. Chỉ tiếc ngàn năm ngọc cỏ linh chi không nhiều lắm, bằng không nàng đều muốn luyện chế một lọ phòng ở trên người, lưu trữ phòng thân dùng. Xử lý hoàn tu thần thương, Liễu Kháng nhất làm cho người ta đem tứ trưởng lão tha đi xuống. Tứ trưởng lão một tháng diện bích thời gian, cũng sửa vì một năm mà đi. Tứ trưởng lão biết đã mất lực hồi thiên, hoàn toàn đã chết tâm, giống như một cái tử cầu bàn, bị nhân ngay tại chỗ tha đi xuống. Theo sau, mọi người ngồi ở tông chủ trong điện, không khí dịu đi một ít. Liễu Kháng nhất như là cố ý dịu đi không khí bàn, đem lực chú ý đặt ở Vân Hoàng Ca trên người. Nha đầu, ngươi là kêu Lãnh Khanh Nhiên đúng không? Nghe nói, ngươi hiện tại đã muốn có tiên thiên bát trọng cảnh thực lực. Đúng là, Vân Hoàng Ca đem huyền khí lượng đi ra, cấp Liễu Kháng nhất nhìn. Hết chương.